Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, trên đời này đích xác không có quỷ, chúng nó là linh, bởi vì oán hận trở thành oán linh, đại đa số thời điểm chúng nó không gây thương tổn người khác, có thể thương chỉ là cái kia làm chúng nó oán hận người mà thôi. Cố Khâm nhìn thẳng Mã Nhất Hào, đó là ngươi thiếu ngươi nữ nhi, nó chỉ cần đi theo ngươi, ngươi liền vô pháp, lại có con nối dõi. Mã Nhất Hào sắc mặt biến hóa, vậy ngươi có không có biện pháp đuổi đi nó? Ta biết, còn không phải là muốn tiền sao? Nếu giúp ta đuổi đi nó, ta cho ngươi 1.000 vạn. Cố Khâm đột nhiên cười một cái. Ngươi đây là thừa nhận ngươi cùng ngươi thê tử giết ngươi nữ nhi. Chúng ta không phải cố ý. Mã Nhất Hào thần sắc kích động. Ta lúc ấy mới 20 tuổi. Nơi nào sẽ chiếu cố hài tử. Nàng mẫu thân nhận tâm không cần nàng. Nàng mỗi ngày khóc, khóc lòng ta phiền. Lúc này mới nhịn không được xuống tay, không nghĩ tới đem nàng đánh chết. Đại sư nếu có thể nhìn ra chuyện này, khẳng định là cao thủ. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta đuổi đi nó, cấp lại nhiều tiền ta đều nguyện ý. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Hắn cũng không tin trên đời này có không yêu tiền, không bị tiền dụ dỗ người. Xin lỗi, ta nói rồi, đại ác người ta sẽ không tiếp. Ngươi giết chính mình nữ nhi, không có bất luận cái gì hối cải chi ý. Ngươi nếu không chịu tự thú, ta tự nhiên sẽ đi báo nguy. Cố Khâm vốn dĩ chính là bội hắn lời nói mà thôi. Ngươi này nha đầu thúi. Mã Nhất Hào sắc mặt khó coi, nhớ tới vừa rồi nàng thân thủ, cũng không dám tiến lên tìm cái gì phiền toái, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi tính. Chuyện này cho dù chết nha đầu đi báo nguy, cảnh sát tìm tới môn, hắn không thừa nhận liền hảo. Mã Nhất Hào không nghĩ ở chỗ này háo đi xuống, xoay người liền tưởng đẩy cửa mà ra, ngón tay mới vừa cầm then cửa, lại phát hiện trên người lạnh lùng, thân thể không thể động đậy. Sao lại thế này? Hắn sởn tóc gáy, tưởng mở miệng hỏi một chút, lại phát hiện liền lời nói đều nói không nên lời. Chẳng lẽ là này nha đầu thúi giở trò quỷ? Cố Không nói, chuyện này bị ta gặp phải liền không thể dễ dàng như vậy xong việc. Ngươi đi trước bên kia nghỉ ngơi hạ, chờ cảnh sát tới rồi nói sau. Vừa dứt lời, Mã Nhất Hào liền phát hiện chính mình thân thể không chịu khống chế hướng tới bên kia sofa đi qua, đi ngồi xuống. Hắn trong lòng kinh sợ vạn phần, biết chính mình nhúc nhích không được, khẳng định là nha đầu này khiến cho quỷ. Hắn ở kinh thành đãi gần ấy năm, lại là làm đồ cổ, tiếp xúc không ít phong thủy đại sư, biết phong thủy đại sư cùng người thường bất đồng. Chân chính phong thủy đại sư có thể bằng vào phân thủy thay đổi một người vận mệnh. Nhưng hắn gặp qua phong thủy sư cũng không có thay đổi người khác vận mệnh cái loại này bản lĩnh. Phần lớn là chỉ là thay đổi phong thủy làm thân thể của ngươi tốt một chút. Sửa mệnh liền khó nhiều. Huống chi trước mắt nha đầu này loại này quỷ dị bản lĩnh, hắn là chưa từng nghe thấy. Trong lòng lại rõ ràng nha đầu này khẳng định so với kia chút nghịch thiên sửa mệnh phong thủy sư càng thêm lợi hại. Cố Không cấp Ngô Chính Sơn gọi điện thoại, trong điện thoại chưa nói quá rõ ràng, làm người lại đây lại nói. Ngô Chính Sơn thực mau tới đây, thấy Mã Nhất Hào ngồi ở vị trí thượng bất động, mồ hôi đầy đầu, trong lòng có chút kỳ quái. Cố đồng học, đây là có chuyện gì? Mã Nhất Hào hắn kỳ thật không thế nào quen thuộc, là hắn một vị bằng hữu thác hắn hỗ trợ tìm vị phong thủy đại sư. Hắn cùng kia bằng hữu quan hệ không tồi, kia, Bằng Hữu cùng Mã Nhất Hào có sinh ý thượng lui tới. Cụ thể quan hệ như thế nào, hắn không được rõ lắm. Money cố không đem sự tình nói một lần. Nghe xong Ngô Chính Sơn sắc mặt khó coi dọa người. Hắn là cảnh sát, phá hạ án tử ít nói cũng có mấy trăm. Hung tàn phạm án hiện trường hắn cũng gặp qua không ít. Có thể tưởng tượng ra kia 3 tuổi tiểu nữ hài cuối cùng tuyệt vọng, sợ hãi cùng dãy giụa, liền chính mình nữ nhi đều không buông tha người. Như vậy thậm chí không xứng xưng là người, xúc sinh đều không bằng. Ngô Chính Sơn nói, chỉ cần có cũng đủ chứng cứ. Hắn chính miệng thừa nhận nói, này án tử có thể khởi tố, phần thắng rất lớn. Mã Nhất Hào vừa nghe, trong lòng yên tâm một nửa. Chỉ cần hắn không thừa nhận, liền không có chứng cứ, liền tính bọn họ báo nguy, cảnh sát đi trong sơn động đào ra thi thể, hắn cũng có thể đem trách nhiệm trốn tránh rớt. Chỉ cần chết không thừa nhận liền hảo. Chứng cứ ta có. Cố Khâm trở lại bàn công tác trước, lấy vừa rồi dựng phóng di động, đem bên trong mới vừa trộm lục xuống dưới chứng cứ cấp Ngô Chính Sơn xem. Ngươi xem cái này chứng cứ biết không, có đôi khi công nghệ cao vẫn là thực dùng tốt. Nàng phía trước bộ Mã Nhất Hào nói chính là vì lục hạ chứng cứ phạm tội mà thôi. Mã Nhất Hào sắc mặt kịch biến, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Này nha đầu thúi thế nhưng ghi lại video. Ngô Chính Sơn xem xong video cười nói, này liền không thành vấn đề. Cái này hắn xem như trốn không thoát. Bất quá lúc trước ở hắn quê quán phạm án tử, khẳng định còn phải đi về bên kia báo án lấy được bằng chứng gì đó. Ngươi đừng lo lắng, ta tới xử lý là được. Sự tình có kết quả liền cùng ngươi nói tiếng. Lại quay đầu nhìn Mã Nhất Hào liếc mắt một cái. Hắn sao lại thế này? Như thế nào một chút phản ứng cũng chưa? Cố Không nói, một chút tiểu xiếc ngón tay động hạ, chiến ở Mã Nhất Hào trên người sát khí thối lui, hắn liền khôi phục tự do. Ngươi, các ngươi. Mã Nhất Hào suy nghĩ biến hóa, trong mắt chuyển động vài cái. Nếu không như vậy đi, các ngươi nếu là nguyện ý, ta hoa 100 triệu mua các ngươi trong tay video. Hắn vẫn là cho rằng không có tiền làm không được sự tình. Cố Khâm nhìn hắn, cấp 1 tỷ cũng không đổi được. Ngươi liền chờ ở nhà tù, ngươi sám hối ngươi đã làm những cái đó sự tình đi. Ngô Chính Sơn trong lòng cảm khái, như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương, thị phi rõ ràng, tâm tồn thiện niệm, thật là khó được. Hảo, Cố đồng học, ta trước đem người mang về tới, ngươi đem video truyền ta. Chuyện này chúng ta sẽ mau chóng làm tốt. Bất quá, Ngô Chính Sơn do dự, người này lần đầu tiên tiếp đãi hộ khách liền đem người cấp đưa đi cục cảnh sát. Đối với ngươi sẽ không có ảnh hưởng đi, sợ nàng về sau không khách nhân dám lên môn. Cố Khâm cười nói, Ngô đội trưởng không cần lo lắng, ta chỉ là không tiếp đãi đại ác người, nhân tính khó dò. Người có tiểu tâm tư cùng một ít tà niệm đều bình thường, chỉ cần có thể khống chế được, không phạm hạ đại ác việc, ta cũng không sẽ nhiều quản. Nên băng cũng nhất định sẽ giúp. Trên đời này nào có cái gì chân chính quân tử, chỗ nào có người có thể đủ nửa điểm tiểu tâm tư cũng chưa. Hành, ta đây đi trước. Ngô Chính Sơn đem ngựa một hào cấp khảo mang đi cục cảnh sát. Cố Khâm đi theo cùng nhau xuống lầu, quả nhiên liền nhìn thấy một cổ âm khí như có như không đi theo Mã Nhất Hào. Nàng bất động thanh sắc kết ấn, kia âm khí chậm rãi câu với nàng lòng bàn tay bên trong. Nàng lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, ngươi cũng an tâm đi. Hắn sẽ đã chịu ứng có trừng phạt, liền tính vào nhà tù, ta cũng sẽ không làm hắn như vậy. Hảo quá, Ngươi chấp niệm đã tán, không bằng đi luân hồi. Kiếp sau, chắc chắn gặp phải một cái ái ngươi che chở ngươi, đem ngươi trở thành bảo cha mẹ, nàng để lại một cổ âm sát khí ở Mã Nhất Hào trong cơ thể. Về sau thân thể hắn sẽ càng ngày càng kém. Vào ngục giam có thể hay không ngao đi xuống đều không nhất định. Oán linh như thế nào nghe hiểu được. Cố Khâm không cần phải nhiều lời nữa, mang nó trở về cửa hàng, hoa một buổi sáng thời gian đem nó siêu độ. Ngô Chính Sơn cũng dẫn người trở về cục cảnh sát, đem sự tình đuổi kịp mặt nói một lần. Chuyện này xem như đại án, trước mắt xã hội thượng như vậy ngược đồng án không ít, mặt trên người rất coi trọng. Này vẫn là cùng nhau thân sinh phụ thân hành hạ đến chết chính mình hài tử, ảnh hưởng càng thêm ác liệt. Mặt trên người quyết định đem án tử giao cho Ngô Chính Sơn, làm hắn cùng bên kia cục cảnh sát liên hệ. Mã Nhất Hào đương nhiệm thê tử cũng đã bị bắt, chờ Ngô Chính Sơn đi liên hệ bên kia cục cảnh sát lúc sau lập án. Nghi phạm hai người tạm thời tạm giam Money. Ngô Chính Sơn thực mau đi Mã Nhất Hào quê quán. 11 năm trước cái kia cũ nát tiểu huyện thành hiện giờ đã phồn hoa nhiều. Mã Nhất Hào ở tại phụ cận thôn thượng. Thôn thượng không có gì biến hóa, chính là cũ nát nhà trệt thiếu, nhị ba tầng tiểu lâu phòng nhiều lên. Chung quanh Sơn còn ở, mang theo trấn trên cảnh sát cùng đi trong núi, lại dựa theo Cố Khâm cấp địa chỉ tìm khởi kia sơn động. Hiện tại vào núi ít người, mấy người cũng không quen thuộc lộ tuyến, tìm đã lâu mới tìm được cái kia sơn động. Đi vào lúc sau điều tra, khai quật, đào một thước bao sâu mới đào ra một khối bọc thảm khung xương. Mười mấy năm, xác chết sớm đã hư thối, chỉ còn khung xương. Kia giường bao vây lấy xác chết thảm cũng đã hư thối không sai biệt lắm. Mà đi mấy cái cảnh sát nhìn kia cụ nho nhỏ khung xương, hít hà một hơi, trầm mặc không nói, yên lặng bắt đầu thu thập. Mấy thứ này muốn toàn bộ thu thập làm chứng cứ, hiện trường còn muốn chụp ảnh. Đều qua đi 11 năm, liền tính lập án khai thẩm đều có chút khó thẩm. Cũng may có video làm chứng, cũng may này án tử bị người vạch trần, chứng cứ phạm tội thu thập, bọn họ lại đi thôn thượng điều tra. Chung quanh hàng xóm nhóm khẩu cung khẳng định đều là phải biết rằng, tìm mấy hộ nhà, hỏi bọn họ còn nhớ rõ Mã Nhất Hào cùng hắn nữ nhi sao. Tốt xấu ở trong thôn ở 20 năm, các thôn dân đều còn nhớ rõ. Mã gia tình huống cũng đặc thù. Mã Nhất Hào 15 tuổi thời điểm cha mẹ liền ngoài ý muốn mất, liền thừa hắn một người, để lại phòng ở cùng một chút gửi ngân hàng cho hắn. Các thôn dân lúc này xem cảnh sát hỏi chuyện đều thấu lại đây, mồm năm miệng 10 nói lên, khẳng định còn nhớ rõ hắn nữ nhi lúc trước chính là bị bọn buôn người bắt cóc. Chuyện lớn như vậy nhi, sao có thể quên, nhà ta lão nhân còn đi giúp đỡ lục soát một ngày một đêm, cũng chưa tìm được, lúc sau nhưng đem chúng ta cướp dọa, có tiểu hài tử nhân ra đều không cho bọn nhỏ đi ra ngoài chơi, liền sợ bị bắt cóc. Đúng rồi, cảnh sát các đồng chí, như thế nào hiện tại hỏi việc này? Có phải hay không hài tử có manh mối? Bọn buôn người đó thật là đáng giận. Mấy cái cảnh sát đáy lòng thở dài, đều âm thầm nghĩ, hài tử là có manh mối, nhưng sớm đã chết. Ngô Chính Sơn lại hỏi, vậy các ngươi đối Mã Nhất Hào cái gì ấn tượng? Trụ một cái thôn có không phát hiện hắn có ngược đãi hài tử? Đối kia hài tử lại có cái gì ấn tượng? Các thôn dân kinh ngạc, cảnh sát các đồng chí, cái gì kêu ngược đãi hài tử, này sao hồi sự a? Ngô Chính Sơn nói, có người vạch trần hắn ngược đãi hài tử đến chết. chúng ta là tới kiểm chứng, còn mời các ngươi phối hợp một chút gì. Các thôn dân xôi trào, sao khả năng a, ngược đãi hài tử, này, nha, nghe cảnh sát đồng chí như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy năm đó sự tình có chút không thích hợp. Nhà hắn cô gái nhỏ chính là chưa bao giờ đi ra ngoài chơi. Như thế nào cố tình ngày đó chạy ra ngoài chơi, vẫn là đến buổi tối mới cùng chúng ta nói hài tử không thấy. Theo lý thuyết cô gái nhỏ không trở về ăn cơm trưa đều nên chú ý tới a. Này không thích hợp, là không, cũng không phải là, ta còn nhớ rõ lúc ấy có thiên buổi tối, nhà ta tiểu tể tử chạy về tới cùng ta nói hắn thấy cách vách mã thúc thúc đánh cô gái nhỏ. Ta tưởng cô gái nhỏ nhào tìm mẹ, cho nên mã nhất hào không nhịn xuống lại giáo huấn hài tử. Kết quả mấy ngày nay nhà ta tiểu tể tử đập thành thật. Còn tổng cùng ta nói, mẹ, ta như nghe lời, ngươi ngàn vạn đừng cùng mã thúc thúc đánh tiểu ni nhi giống nhau đánh ta. Ta lúc ấy cũng chưa đương hồi sự. Hiện tại ngẫm lại, sợ là mã nhất hào ngược đãi hài tử cho ta ra tiểu tể tử cấp thấy đi. Ai, ta làm nhà ta tiểu tể tử lại đây. Bất quá chuyện này đều qua đi 11-2 năm. Hắn lúc ấy cũng tiểu, cũng không biết hắn còn nhớ rõ không. Nói vội vàng về phòng đem chơi game nhi tử cấp thô ra tới. Hết chương.